nhị tỷ, ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Thiên hà cảnh cửu trọng đó. Ý của ngươi nói là, tên tiểu tử kia, đã có thực lực đối kháng với chúng ta. Chấm, Tam Ma lão liền châm biếm. Đừng nói nữa, đợi kết quả thôi, hết thảy đều sáng tỏ. Đại Ma lão nhàn nhạt nói một câu. Cứ như thế, trong khi mọi người đợi chờ càng lúc càng lo lắng. Thời gian từng chút trôi qua. Mắt thấy đã qua giữa trưa rồi. Long Thần và Mộ Dung Vũ vẫn không có xuất hiện. Tất cả mọi người đã không đợi được nữa rồi. Tam Đại Ma lão cũng chau mày. Lúc này, Đại Ma lão rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi Triệu Thanh Vân. Cung chủ, tại sao còn không có đi ra? Có phải là xuất hiện tình huống gì hay không? Triệu Thanh Vân kỳ thật cũng không biết. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, chỉ có thể tiếp tục chờ thôi. Các ngươi nếu đã chờ không được, vậy thì trở về đi thôi. Ngay khi lời này vừa mới chấm dứt, tảng đá màu đen trước mắt, ầm ầm nổ tung, ngay khi tất cả mọi người đều mất đi tính nhẫn nại. Tảng đá màu đen ở trước mắt lúc này đang ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt đá vụn bay tán loạn, mà đá vụn bay tán loạn kia, có lực đạo rất lớn. Nếu như đầu bị đánh trúng, thế nào cũng phải bị thương không thể. Cho nên mọi người vội vàng la mắng tránh né. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, rốt cuộc kết quả cũng muốn công bố ra ngoài. Triệu Thanh Vân trong lòng vui mừng, hắn vung ống tay áo lên, nhất thời một cỗ lực đạo khổng lồ hướng phía trước thổi quét qua. Một trận cuồng phong dũng mãnh, đem tất cả đá vụn bay tán loạn kia toàn bộ đánh văng đi. Mà bóng người xuất hiện tại trong đá vụn, lúc này cũng đã hiển lộ. Cách chương.